Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, Đoạt Ngọc Người, Nam, chương 1332, Đoạt Ngọc Người, Nam, Trọng Phong là giỏi về tâm kế nhân. Hắn cường đại như vậy, nhất định có vô số hiếm quý dị bảo, còn lại bảo bối hắn hẳn là giao cho một phần tín nhiệm nhân bảo quản. Những người đó hẳn là không là cao thủ chính là địa vị rất cao nhân. Nhưng là, không có nhân nghĩ đến, Trọng Phong sẽ đem quan trọng nhất bảo vật, giao cho một cái nho nhỏ nha hoàn đến bảo quản, Thanh Đồng thật trung tâm, hơn nữa mang theo đối Trọng Quỳ áy náy. Ở hầu hạ Khương Ly thời điểm, vô số lần hoài niệm Trọng Quỳ, phần này cảm tình, có lẽ Trọng Phong cảm giác được, trong khoảng thời gian ngắn. Trọng Quỳ trong lòng có chút cảm khái, cũng có chút tiếc nuối. Hắc Ngọc ở nơi nào? Trọng Quỳ hỏi, Thanh Đồng xem nàng, trong ánh mắt nước mắt bay nhanh ngã xuống xuất ra. Thực xin lỗi, nô tỳ, cô phụ, đại nhân, kỳ vọng cao, là đả thương người của ngươi cướp đi sao? Trọng Quỳ hỏi, trong lòng một trận thất lạc, người kia làm sao có thể biết vạn thú vô cương ở Thanh Đồng trên tay đâu? Thanh Đồng chính là cái người thường, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi Thanh Đồng đi. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, vậy mà cùng nàng ở cùng một ngày đến nơi đây cướp đi vạn thú vô cương. Rất đáng giận, Thanh Đồng gật gật đầu, hối tiếc không kịp, tiểu chủ nhân, nô tỳ đáng chết không? Trọng Phong đem Hắc Ngọc giao cho ngươi. Bản thân chính là bắt ngươi sinh mệnh ở mạo hiểm mơ siêu, Trọng Quỳ còn muốn hỏi hỏi nàng có hay. Không thấy rõ ràng người kia có cái gì đặc thù, nhưng Thanh Đồng bộ dáng, hiển nhiên đã không có thể trả lời nàng nhiều lắm vấn đề. Của nàng ngũ tạng lục phủ đều bị rất mạnh linh lực làm vỡ nát. Hồi thiên thiếu phương pháp, nàng cũng bất lực, hiện tại Thanh Đồng nhất định rất thống khổ, cho nên nàng chính là hỏi. Thanh Đồng, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Còn có cái gì muốn làm việc sao? Nô thì có thể lại thấy tiểu chủ nhân. Đã không uổng, Thanh Đồng lộ ra tái nhợt tươi cười. Chỉ nguyện tiểu chủ nhân có thể tìm được chính mình hạnh phúc, cảm ơn ngươi. Ta sẽ nỗ lực sống rất khá, Thanh Đồng môi bỗng nhiên run run. Sau đó đứt quãng hỏi, vu ly công tử, ra sao, hắn tốt lắm. Hắn là cường đại luyện dược sư cùng âm dương sư. Trên thế giới này, không ai có thể thương hại hắn. Người yên tâm ơ siêu, Trọng Quỳ nói. Thanh Đồng cuối cùng lộ ra một tia bình tĩnh biểu cảm. Nhưng vẫn là hỏi, tiểu chủ nhân, có phải hay không tha thứ? Hắn, Trọng Quỳ ngẩn ra, vấn đề này kỳ thực không cần hỏi. Nàng không sẽ tha thứ vu ly. Thanh Đồng là người sắp chết. Nàng kỳ thực không muốn lừa dối nàng. Mang theo một cái lừa gạt chết đi, trong lòng làm sao có thể yên ổn. Thực xin lỗi, Trọng Quỳ chỉ có thể nói như vậy. Thanh Đồng đỏ hồng mắt, bi thương cười, không, tiểu chủ nhân không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào. Là đại nhân, là vu ly công tử, còn có ta, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Thanh Đồng hé miệng ba, từng ngụm máu tươi dũng mãnh tiến ra, không cần nói. Mấy chuyện này đều trôi qua, Trọng Quỳ vội vàng nói, không muốn nhìn đến nàng lúc sắp chết còn gánh vác lớn như vậy đắc tội trách. Thanh Đồng lắc lắc đầu, nước mắt giàn giụa, máu tươi tuôn ra, thực xin lỗi, Thanh Đồng bỗng nhiên nói ra này ba chữ. Nói xong sau, nàng trợn tròn mắt, ngã vào Trọng Quỳ trong lòng, hô hấp đình chỉ, Trọng Quỳ có chút khổ sở. Kỳ thực nàng luôn đang nghĩ tới đi phát sinh mấy chuyện này. Của nàng gặp được như vậy đáng thương. Nhưng là, đi qua nhân đồng dạng cũng sống ở trong thống khổ. Tựa như Trọng Phong, hắn đã ở hối hận. Những người này, đều đã thường đến năm tháng cho bọn hắn vô tận tra tấn. Huống hồ mấy chuyện này đều trôi qua. Tưởng nhiều lắm, đối với nàng mà nói. Chung quy cũng không có ý nghĩa gì. Hết chương.